Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, chương 1953, giết. Tà thần, theo bản tôn, người thậm chí căn bản không nên quay về Hoa Hạ, người thì cần phải chết già ở nước ngoài, hoặc là, tại ở nước ngoài dương oai. Tà Nguyệt Đại Sư nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt bên trong. Vậy mà thêm ra mấy phần tiếc nuối chi ý, trong thanh âm mang theo không che giấu được lực tương tác. Tựa hồ lúc này hắn không còn là giết người không chớp mắt hỗn thế ma vương, mà chính là nhân từ phúc hậu trưởng già, đang cùng một đám tiểu bối nghiên cứu thảo luận thế sự nhân sinh. Bản tôn đương nhiên cũng biết, ngươi quay về Hoa Hạ là vì 10.000 dặm truy hung, giết chết cừu nhân hôm. Thế nhưng là, hôm đầu người đã bị ngươi lấy xuống, bị ngươi cầm lấy đi lễ tế ngươi đám kia chết đi huynh đệ. Ngươi đã đạt tới mục đích. Trên thực tế, bản tôn cảm thấy, ngươi cần phải ra nước ngoài. Cái này quốc độ không thích hợp ngươi. Từ khi ngươi trở về sau, có bao nhiêu người chết tại trên tay ngươi, ngươi tính toán qua sao? Nghe đến Tà Nguyệt Đại Sư từng câu chất vấn, cái này khiến mọi người không khỏi không còn gì để nói. Dù là Tà Nguyệt Đại Sư lại thế nào cố làm ra vẻ, thậm chí là đã hối cải để làm người mới, lòng dạ từ bi, nhưng cũng vẫn như cũ rửa không sạch hai tay dính đầy huyết tinh. Tà Nguyệt Đại Sư có tư cách gì chỉ trích Diệp Thiên giết đến người nhiều? Thân là người trong cuộc chi nhất, Diệp Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, đáp lại nói: Tà Nguyệt, người ta bất quá là chó chê mèo lắm lông mà thôi. Mấy trăm năm qua, chết tại trên tay ngươi người, xa so với chết tại ta trên tay người, hơn rất nhiều. Huống chi, những trong năm này, ta chưa bao giờ giết qua 10 tuổi phía dưới hài tử. Đến mức trẻ sơ sinh nha, càng là cho tới bây giờ không đành lòng xuống tay. Cho dù trẻ sơ sinh thân nhân chết tại ta trên tay, ta cũng sẽ không xuống tay với trẻ sơ sinh. Ta thà rằng để trẻ sơ sinh tại ngày sau trở thành ta cừu địch. Mỗi một điều đi tới nơi này thế giới sinh mệnh cũng không dễ dàng, xông qua trùng điệp trở ngại, theo mấy trăm triệu đối thủ cạnh tranh bên trong giết ra một đường máu, mới cuối cùng được lấy nhìn thấy cái này đặc sắc xuất hiện thế giới. Trẻ sơ sinh dù là muốn chết, cũng không đáng chết tại ta trên tay. Ta chỉ giết đáng chết, người đáng chết. Điểm này, ta không thẹn với lương tâm. Xa không nói, liền nói 10 giờ trước, hủy diệt tại ta trên tay Lỗ Gia. Lỗ Gia cùng ta ân oán, không chỉ có chỉ là bọn hắn không nghe ta lời khuyên hủy bỏ cùng Cố Gia hôn ước, càng bởi vì năm đó Thiên Sơn chi chiến bạo phát, thì cùng Lỗ Gia thoát không can hệ. Bọn họ không nghe ta lời khuyên, chẳng qua là ta quay về kinh thành, đại khai sát giới dây dẫn nổ mà thôi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Thiên một mặt vẻ ngạo nhiên, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế càng thêm chắc chắn thong dong. Đón đến, ý vị sâu xa hỏi Tà Nguyệt Đại Sư, ngươi giết nhiều người như vậy, trong lòng ngươi hổ thẹn sao? Đặc biệt là giết Ngọc Gia 9 cái trẻ sơ sinh, mấy năm này, ngươi còn có thể nói an giấc sao? Tà Nguyệt Đại Sư nguyên bản khí định thần nhàn thần thái, bởi vì Diệp Thiên sau cùng hai câu chất vấn, thoáng chốc biến đến mặt đỏ tới mang tai, thì liền hô hấp cũng hơi có chút gấp rút. Chỉ Diệp Thiên, run giọng nói, bản tôn không muốn cùng ngươi xính miệng lưỡi chi năng. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thiên không nhanh không chậm truy vấn, giao ra Bạch Ngưng Băng. Hết thảy có lẽ còn có chừa chỗ thương lượng. Năm đó ngươi chặt ta một đao cừu hận, ta tạm thời sẽ không chấp nhặt với ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên nhặt lên mặt đất y phục, vừa phải mặc lên lúc, lại bị bên người Thiên Diện đoạt lấy, hướng về phía Diệp Thiên nở nụ cười xinh đẹp về sau. Thiên Diện tay chân vụng về cho Diệp Thiên mặc quần áo vào. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi tâm lý ấm áp. Diệp Thiên trong đầu linh quang nhất thiểm, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lúc này mở miệng hỏi Tà Nguyệt đại sư, Khương Hùng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn cho dù là chết, cũng không dám nói ra Bạch Ngưng Băng hạ lạc. Điều này nói rõ, hắn đối ngươi vô cùng kính nể. Không giống nhau. Diệp Thiên lời nói xong, Tà Nguyệt đại sư thì cười hắc hắc, thực không dám giấu giếm. Tiểu tử kia cũng là bản tôn không ký danh đệ tử. Những năm này một mực tại vì bản tôn làm việc, bản tôn cùng hắn quan hệ, không có người thứ ba biết, mà ngươi lại đánh vỡ cái này tiền lệ. Chuyện cho tới bây giờ, ta không ngại nói cho ngươi, Bạch Ngưng Băng ngay tại ta trên tay. Nhưng, ngươi càng muốn đạt được Bạch Ngưng Băng, bản tôn thì càng không có khả năng đem nàng giao cho ngươi. Ha ha ha, nói đến đắc ý chỗ lúc, Tà Nguyệt đại sư càng là nhịn không được hoa chân múa tay cười to lên. Ác ma, nhanh giao ra nữ nhi của ta. Bằng nhi nếu là có chuyện bất chắc, ta không để yên cho ngươi. Ngọc Vô Song cắn răng, hận không thể đem Tà Nguyệt đại sư chém thành muôn mảnh. Nàng theo không nghĩ tới, cùng mình cùng giường chung gối nam nhân, lại là chính mình cừu nhân mạo danh thay thế. Lúc này nàng chỉ cần nghĩ tới đã từng cùng Bạch Long Phi phát sinh không thể miêu tả hành động, liền để nàng cảm thấy một trận ác tâm đến muốn ói. Tà Nguyệt đại sư mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn, gật gù đắc ý nói, không có khả năng, muốn bản tôn giao ra Bạch Ngưng Băng, tuyệt đối không thể nào, ngươi đến muốn thế nào? Ngọc Vô Song lại không một chút đoan trang thục nữ yêu nhã thần thái, như điên giống như ma nghiêm nghị gầm thét chất vấn. Tà Nguyệt đại sư cau mày, trầm ngâm vài giây sau, cười hắc hắc nói, Tà thần, chỉ cần ngươi rời đi Hoa Hạ, bản tôn cam đoan để ngươi nhìn thấy Bạch Ngưng Băng. Khoản giao dịch này, để ngươi chiếm tiện nghi lớn. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung hướng Diệp Thiên, nín thở ngưng thần chờ đợi Diệp Thiên hồi phục. Ngọc Vô Song một khỏa trái tim càng là giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lên. Nàng không biết Diệp Thiên sẽ làm ra lựa chọn gì, nàng càng không dám ép buộc Diệp Thiên tiếp nhận Tà Nguyệt đại sư điều kiện. Rời đi Hoa Hạ, nàng chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt nhìn qua Diệp Thiên. Ở trên đời này, không ai dám sai xử ta cái kia đi chỗ nào. Cho dù ngươi là Tà Nguyệt đại sư, cũng không đủ tư cách. Diệp Thiên vẫn là tâm bình khí hòa ngắm nghía Tà Nguyệt đại sư. Nhưng nói ra lời nói, ngữ khí lại là 10 phần cứng rắn, nói năng có khí phách. Đừng quên, ta sớm cũng không phải là năm đó người kia mao đầu tiểu tử. Lấy ta thực lực bây giờ, muốn trấn áp, thậm chí là đưa ngươi đánh cho biến thành tro bụi, cũng không phải là việc khó gì. Ngươi như là không tin ta nói chuyện, hoàn toàn có thể phóng ngựa qua đi thử một chút. Nói chuyện, Diệp Thiên khoát tay, làm dáng hướng Tà Nguyệt đại sư khởi xướng khiêu chiến. Ta muốn gặp được Bạch Ngưng Băng, nhất định phải nhìn thấy nàng. Ai dám ngăn trở, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Diệp Thiên lời nói còn chưa nói xong, hắn trên thân ngưng trọng thâm trầm sát khí thì trong phút chốc liên tục tăng lên, có như thực chất giống như quanh quẩn tại hắn trên dưới quanh người, giống như nộ long lăn lộn chập trùng, quấy sóng gió 4 phương 8 hướng. Cùng Diệp Thiên khoảng cách gần nhất Thiên Diện giống như là như giật điện, theo Diệp Thiên bên người phi tốc càng nhanh. Lấy nàng tu vi, căn bản là không có cách cùng Diệp Thiên trên thân sát khí đối kháng. Nàng lại không cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách lời nói, nàng thật lo lắng cho mình sẽ bị Diệp Thiên sát khí cắt chém thành toái phiến. Giờ phút này, tất tất ba ba, tiếng xé gió vang liên tiếp tại Diệp Thiên bên người trong không khí vang lên. Từng đạo mắt trần có thể thấy điện quang sét đánh, Minh Diệt lấp lóe lên. Trong không gian, loạn lưu dâng trào, kêu gọi nhau tập hợp thành gió, lấy hắn hai chân làm trung tâm. Trong phạm vi 10 thước trong không gian, oanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo to lớn long quyển phong bạo, ngang nhiên hình thành, đem cho tới bây giờ, còn không nhúc nhích tí nào, đứng tại chỗ hắn, phủ lên đến giống như thần ma giống như, khí thế hùng hồn, uy phong lẫm liệt, Hoàng Kiên Hiểu, Long Ngạo Thiên, Takeda Đại Lương, Ngọc Vô Song bọn người ào ào hướng ngoài mấy chục thước chạy trốn. Căn bản không dám lưu lại tại Diệp Thiên chung quanh, 10 mét bên ngoài Tà Nguyệt Đại Sư, âm nhu trong đôi mắt, tránh qua một đạo lệ mang, há miệng kêu to một tiếng, xoạt xoạt, một đạo sấm sét theo trong cơ thể hắn truyền ra, chấn động đến toàn bộ mặt đất đều tại thời khắc này. Mãnh liệt run rẩy lên, ngay sau đó, một vệt vài trăm mét lớn lên, chừng rộng 10 mét vô hình đao khí, theo hắn phía sau lưng phóng lên tận trời, xa xa chỉ về phía chân trời, rậm rạp lưỡi đao, còn như thực chất giống như vờn quanh ở trên người hắn, giống như cho hắn xuyên qua một kiện lưỡi đao khải giáp. Mỗi một đạo lưỡi đao, tại va chạm vào nhau bên trong, phát ra khanh khanh khanh, kim loại giao kích âm thanh, xoạt xoạt, xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, cái này đến cái khác sấm sét theo trong cơ thể hắn truyền ra, trong không khí nổ vang, theo sấm sét nổ vang, phía sau hắn đao khí uy lực, cũng tại bỗng nhiên tăng lên, đồng thời, dần dần hình thành một đạo trăng lưỡi liềm đao khí, bầu trời đêm một vầng trăng sáng, tại trăng lưỡi liềm đao khí làm nổi bật dưới, ảm mặc phai mờ, nơi xa thiên diện bọn người, thấy cảnh này lúc, cũng nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay nắm một vệt mồ hôi lạnh, người nào cũng chưa từng thấy qua truyền thuyết bên trong, đao pháp lĩnh vực, tông sư cấp bậc nhân vật Tà Nguyệt Đại Sư xuất thủ. Chỉ là, mỗi lần xuất thủ, đối phó người, lại là Diệp Thiên, cái này để bọn hắn cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Lấy bọn họ tu vi, căn bản không đủ cho Diệp Thiên cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Ngược lại sẽ trở thành Diệp Thiên vướng víu, cho nên, bọn họ chỉ có thể đứng ở một bên quan chiến. Từ đáy lòng âm thầm cầu nguyện, Diệp Thiên có thể chiến thắng Tà Nguyệt Đại Sư, cứu ra Bạch Ngưng Băng. Nói một lời chân thật, Tà Nguyệt đao pháp tu vi, hai trong vòng trăm năm, tuyệt sẽ không còn có người thứ hai có thể vượt qua hắn. Takeda Đại Lương híp mắt, hai tay vây quanh ở trước ngực, tự lẩm bẩm cảm khái. Chỉ tiếc a, hắn lần này gặp gỡ đối thủ là Tà Thần Quân. Thiên Diện tức giận trắng liếc một chút Takeda Đại Lương, hừ lạnh nói, ngươi đến cùng là đứng tại một bên nào? Đương nhiên là Tà Thần Quân bên này á. Takeda Đại Lương gạt ra một cái xấu hổ cười khổ, trọng trọng gật đầu đáp lại nói. Thiên Diện thở phì phì hừ một tiếng, không còn phản ứng Takeda Đại Lương, mà chính là đem toàn bộ chú ý lực tất cả đều tập trung đến nơi xa trong cuộc chiến. Cái này thời điểm đình nghỉ mát bên ngoài, một đạo gào thét long quyển phong bạo một đạo phóng lên tận trời đao khí, đem trọn cái hiện trường phủ lên đến kỳ quái, nếu không phải tận mắt nhìn thấy một màn này, ai cũng không dám tin tưởng, nhìn thấy trước mắt, đúng là từ trên người nhân loại bạo phát đi ra. Tà thần, đã ngươi không muốn rời đi Hoa Hạ, như vậy, bản tôn thì đưa ngươi xuống địa ngục, sau đó lại thân thủ làm thịt Bạch Ngưng Băng, để cho các ngươi tại trong địa ngục gặp nhau, giống như điên cuồng, giống như Tà Nguyệt Đại Sư. Một mặt vẻ ngạo nhiên, nghiêm nghị cao giọng nói, vừa mới nói xong, lại là, xoạt xoạt, một đạo sấm sét nổ vang. Phía sau hắn trăng lưỡi liềm đao khí, oanh, một tiếng bạo hưởng, vạch phá loạn lưu lao nhanh không khí, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như, hướng về ngoài mấy chục thước Diệp Thiên, điên cuồng chém xuống mà đi. Đao khí chỗ đến, mảng lớn đại phiến không gian, đều trong nháy mắt ào ào hóa thành toái phiến. Màu xanh lam điện quang, tử sắc sét đánh, giống vô số đầu như độc xà. Tại không gian bên trong phi tốc bốc lên đi nhanh, âm phong trận trận, giống như bách quỷ đêm khóc, làm cho người ruột gan đứt từng khúc. Vì đó động dung, càng đáng sợ là toàn bộ mặt đất đều tại đao khí nghiền ép dưới, trong khoảnh khắc vỡ nát thành cặn bã, 3 mét dày một tầng mặt đất, hóa thành bụi phấn hạt bụi, tràn ngập trong không khí, che kín trời trăng, đem Diệp Thiên bên kia tình huống che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có đao khí giống hồng hoang dã thú giống như ở trong bụi bặm lao nhanh gào thét phóng tới Diệp Thiên. Cẩn thận a, Tà Thần Quân lo lắng. Diệp Thiên ca ca chấm ngoặc kép, nơi xa Thiên Diện bọn người lòng tràn đầy lo lắng cùng kêu lên kêu to, phát ra tiếng nhắc nhở Diệp Thiên. Mọi người vừa dứt lời lúc, theo Tà Nguyệt đại sư sau lưng bay ra trăng lưỡi liềm đao khí, liền đã như bài sơn đảo hải lan tràn đến Diệp Thiên đỉnh đầu. Ngay sau đó, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chém xuống đến Diệp Thiên đỉnh đầu. Mọi người cùng kêu lên kinh hô, không đành lòng nhìn đến Diệp Thiên bị đao khí chém vỡ thành cặn bã bi thảm hình hành. Thiên Diện nước mắt nhất thời tràn mi mà ra, xinh xắn lanh lợi rung động lòng người thân thể, run rẩy kịch liệt lấy, hàm răng cắn đến khách khách rung động. Nơi xa trong không gian, trôi nổi trung hậu trùng điệp nặng hạt bụi, dù ai cũng không cách nào thấy rõ Diệp Thiên lúc này tình cảnh. Chỉ có thể nhìn thấy lơ lửng tại Diệp Thiên đỉnh đầu gió xoáy phong bão. Tại đao khí chặt chém bên trong, trong khoảnh khắc ầm vang vỡ vụn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Thiên ca ca, ta tới. Thiên Diện không cách nào khống chế chính mình tâm tình, đầy trong lòng lửa giận nàng, phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm nhẹ, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện nhảy lên hướng Tà Nguyệt đại sư. Dù là nàng biết mình không phải Tà Nguyệt đại sư đối thủ, nàng cũng muốn hướng Tà Nguyệt đại thủ ra chiêu, cho Diệp Thiên báo thù. Nàng thân hình vừa mới thoát ra, Diệp Thiên bên kia, theo hạt bụi bên trong, vọt lên một đạo trăng lưỡi liềm đao quang, nhanh như điện, sáng như ban ngày, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay một mảnh đao quang, xuyên phá cẩn trọng hạt bụi, bay về phía Tà Nguyệt đại sư. Đao quang lóe lên, toàn bộ trong màn đêm đình nghỉ mát bên ngoài, hơn 10 dặm bên trong, tất cả đều bị đao quang chiếu rọi đến một mảnh sáng như tuyết. Chúng mắt người, bị cường quang kích thích, đều trong phút chốc bản năng nhắm lại. Bọn họ chỉ có thể nghe đến trong không khí truyền đến nộ lôi cuồn cuộn thanh âm liên tiếp ở bên tai nổ vang. Ngay sau đó toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Khi mọi người mở mắt lần nữa lúc, trước mắt hết thảy đã thành kết cục đã định, thì liền lưu động trong không khí hạt bụi cũng ào ào rơi xuống đất. Diệp Thiên vẫn đứng tại chỗ, tựa hồ căn bản là không có xê dịch qua cước bộ. Thần sắc trên mặt một mảnh đờ đẫn, không thấy buồn vui, mà Tà Nguyệt đại sư thì là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng vẻ sợ hãi, nhếch to miệng, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói điều gì nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Nghiêng nghiêng chỉ hướng Diệp Thiên cánh tay, giống như là như giật điện run rẩy kịch liệt lấy, hóa thành lưu quang nhảy lên hướng Tà Nguyệt đại sư. Thiên Diện lần nữa hóa thành hình người xuất hiện tại Tà Nguyệt đại sư trước mặt. Nhìn qua gần trong gang tấc Tà Nguyệt đại sư, Thiên Diện cũng là một mặt kinh ngạc, liền hô hấp đều tựa hồ sắp ngưng trệ. Ổn định tâm thần, liên tục hít sâu mấy hơi về sau, Thiên Diện ánh mắt lần nữa tập trung ở Tà Nguyệt đại sư trên thân. Giờ phút này Tà Nguyệt đại sư trước ngực thình lình in một cái lớn chừng bàn tay vết đao, hình như nguyệt nha, sinh động như thật, giống như vật sống, giống như ngọ nguậy, kinh khủng muôn dạng thiên diện, liên tục hỗn tạp liếc trong mắt, nỗ lực để cho mình ánh mắt nhìn càng thêm rõ ràng chút. Khi nàng lần nữa tập trung tất cả chú ý, tập trung tại trăng lưỡi liềm vết đao phía trên lúc, vết đao vậy mà chậm rãi hướng Tà Nguyệt đại sư thể nội chui vào. A, nhìn thấy trước mắt, làm cho thiên diện nghẹt ngào gào lên, chỉ có rít gào lên mới có thể hơi chút đem nàng trong lòng cảm giác sợ hãi giảm yếu một ít. Nơi xa Hoàng Kiên Hiểu bọn người cũng ào ào hướng Tà Nguyệt đại sư bên này cuồn cuộn mà tới. Khi bọn hắn nhìn đến Tà Nguyệt đại sư trước ngực tình hình lúc, cũng là hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Xuất hiện tại Tà Nguyệt đại sư trước ngực vết đao, cùng lúc trước từ trên người Diệp Thiên bay ra cái kia một đạo trăng lưỡi liềm đao quang, không có sai biệt, hình dáng lớn nhỏ, giống như đúc. Đại sư huynh, vậy mà lấy ý niệm khống chế đao ý, cách không chém giết Tà Nguyệt đại sư. Hoàng Kiên Hiểu nói ra trong lòng phỏng đoán lời nói này lúc, trong thanh âm tràn ngập không che giấu được run rẩy, liền hắn cũng cảm thấy khó có thể tin, nhưng hắn lại biết, chỉ có cái kết luận này mới có thể giải thích vừa mới phát sinh một màn. Hoàng Kiên Hiểu ra kết luận, được đến bên người mọi người nhất trí tán thành, ngắn ngủi thất thần về sau, thiên diện rất nhanh khôi phục tỉnh táo, căng chân chạy vội hướng về Diệp Thiên bên này mà đến. Nàng cũng không quan tâm Tà Nguyệt đại sư có chết hay không. Nàng để ý nhất là hiện tại Diệp Thiên đến tột cùng thế nào. Nàng thậm chí cũng không rảnh suy nghĩ vừa mới trăng lưỡi liềm đao quang là chuyện gì xảy ra. Diệp Thiên ca ca, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Vọt tới Diệp Thiên bên người thiên diện, mặt mũi tràn đầy nước mắt, không kịp chờ đợi liên tục lung lay Diệp Thiên thân thể, nỗ lực tỉnh lại Diệp Thiên. Thế mà Diệp Thiên nhưng thủy chung không nhúc nhích đứng tại chỗ. Thiên diện xoa một chút nước mắt, lúc này mới phát hiện Diệp Thiên trên thân một mảnh cháy đen, mà lại mỗi một sợi lông cùng tóc đều là dựng thẳng mà lên trạng thái, nghiêm chỉnh là bị sét đánh sau lưu lại dấu vết. Ngay sau đó, thiên diện lại phát hiện chính có từng tia từng sợi khói nhẹ từ trên người Diệp Thiên lượn lờ dâng lên trong không khí, kéo dài không rời. Thiên diện thậm chí còn nghe thấy được mùi khét lẹt. Cái này khiến thiên diện oa một tiếng đại khóc thành tiếng, bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân, lên tiếng khóc lớn. Từ trên người Diệp Thiên đủ loại triệu chứng bên trong, lấy nàng kinh nghiệm cùng lịch duyệt, tự nhiên nhìn ra được Diệp Thiên đã không có. Nghe đến thiên diện tiếng khóc, mọi người ào ào chạy tới, nhìn thấy cùng một đoạn than cốc không có gì khác biệt Diệp Thiên, cũng là một trận bi thương. Ai cũng không nghĩ tới, không chết tà thần vậy mà lấy phương thức như vậy chết. Cháu trai này, ta chém hắn. Takeda Đại Lương hai mắt bao hàm nước mắt, tức hổn hển hét lớn một tiếng, thân hình nhảy lên lên trong nháy mắt, song đao ra khỏi vỏ, như tuyết đao quang, lần nữa đem đen nhánh bầu trời đêm chiếu sáng, lưỡi đao phá không, chém về phía ngoài mấy chục thước Tà Nguyệt đại sư. Cùng lúc đó, ba, một đạo thanh thúy tiếng vang, theo thiên diện thanh tú mông bên trên truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.